Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1107, hỏi, Hoàng Sơn chân quân nhà có hai cái đậu đậu sao? Góc chuyện audio.com, không sai, mà lại hôn lễ đều đã trải qua chuẩn bị thỏa đáng, còn kém chọn một ngày hoàng đạo tiến hành hôn lễ. Tống Thư Hàng mỉm cười, nói. Sở Sở tiểu cô nương mở to hai mắt nhìn, nhưng Lạc Đậu Đậu nói qua cái kia hôn lễ chỉ là chơi ác a, lần trước nàng và Đậu Đậu giọng nói chuyện trời đất thời điểm, Chu Ly vừa vặn ôm áo cưới tiến đến, hắn cùng Đậu Đậu ở giữa giao lưu bị Sở Sở tiểu cô nương nghe được. Cũng chính là lúc ấy Chu Ly một câu thiện ý, nhắc nhở vị này Sở Sở tiểu cô nương mới có thể ngàn dặm xa xôi đuổi tới Giang Nam Đại học thành nhìn. Đậu Đậu, Tống Thư Hàng cũng không biết việc này, hắn còn tưởng rằng Đậu Đậu mới vừa rồi cùng Sở Sở nấu cháo điện thoại lúc cùng tiểu cô nương này nhắc lên hắn bản thân hôn lễ sự. Không nghĩ tới Đậu Đậu liền loại này mất mặt sự tình cũng sẽ cùng Sở Sở nhắc lên, thật sự không giống như là phong cách của nó a, không, lúc này cũng không phải chơi ác. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, lúc này Đậu Đậu ba ba là nghiêm túc muốn đem hắn gả đi, liền hôn lễ thiếp mời đều đã trải qua phát hạ đi. Sở Sở tiểu cô nương, cái kia Đậu Đậu hắn thật sự phải gả rồi, thiên chân vạn xác. Tống Thư Hàng mỉm cười nói, ngốc Đậu Đậu, đến a, đến lẫn nhau tổn thương a, ai sợ ai a, Đậu Đậu phải gả. Nhưng là Sở Sở tiểu cô nương một mặt bắt gấp, nhưng là Đậu Đậu không phải nam hài tử sao? Lúc này một bên Phù Sinh tiên tử, cái kia Tống tiên sinh, ngài nói Đậu Đậu là Hoàng Sơn chân tiên sinh nhà Đậu Đậu cô nương sao? Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Phù Sinh tiên tử, không nghĩ tới nàng vậy mà cũng biết Đậu Đậu. Chính là Hoàng Sơn tiên sinh nhà Đậu Đậu, bất quá, Đậu Đậu cũng không phải là cô nương, hắn là vị công tử. Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh nói, làm sao có thể, Phù Sinh tiên tử một mặt cả kinh nói, a, Phù Sinh tiên tử làm sao kích động như thế? Trong đó hẳn là có nội tình gì? Tống Thư Hàng trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ cùng suy đoán. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó hắn sử dụng. Xem xét bí pháp lúc biết được vị này Phù Sinh tiên tử chính là một đầu tu vi có thành tựu khuyển nương. Lại thêm nàng màu trắng âu phục cách ăn mặc xuất khí hành vi cử chỉ. Chẳng lẽ, nàng chính là Đậu Đậu muốn gả đối tượng? Không đúng, nếu như nàng muốn cưới Đậu Đậu, không có khả năng liền Đậu Đậu giới tính cũng không biết. Phù Sinh cô nương, ngươi vì sao kinh ngạc như thế? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Nếu như Tống tiên sinh ngươi nói Đậu Đậu cùng ta biết đến Đậu Đậu, là cùng một vị. Như vậy, sắp cưới Đậu Đậu, là ta đại huynh. Phù Sinh tiên tử khóe miệng co giật nói. Nàng nói đại huynh cũng không phải là thân sinh huynh trưởng, mà là một vị năm đó đối lúc nàng tuổi nhỏ chiếu cố có thừa khuyển yêu. Đối nàng mà nói, vị này đại huynh cơ hồ tương đương tại là phụ thân nhân vật. Đại huynh bây giờ cũng là ngũ phẩm cảnh giới tu vi, bái tại yêu tu môn phái Phệ Thiên Doanh bên trong, bây giờ là Phệ Thiên Doanh một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão. Nàng trước mấy thời gian nghe đại huynh nhắc qua, đại huynh sắp cưới Hoàng Sơn chân quân, nhà Đậu Đậu, hôn lễ đều đã trải qua an bài thỏa đáng. Tống Thư Hàng, ngọa thảo, khiếp sợ lớn tin tức, liên quan tới Đậu Đậu hôn lễ đối tượng, hắn từng có qua một loại suy đoán. Góc chuyện audio.com Thư Hàng từng hoài nghi Đậu Đậu muốn gả người có lẽ sẽ là một vị khuyển nương, miêu nương cái gì, tóm lại hẳn là nữ tính. Vị này nữ tính đại yêu nên có, nữ cường nhân, thuộc tính cho nên mới sẽ không gả cho Đậu Đậu mà là cưới Đậu Đậu, dù sao, Hoàng Sơn chân quân đối Đậu Đậu như vậy thương yêu, đối Đậu Đậu hôn nhân đại sự nên sẽ không xem như trò đùa mới đúng. Nhưng bây giờ, Đậu Đậu muốn gả lại là vị khuyển gia. Hoàng Sơn chân quân thật sự muốn đem Đậu Đậu đưa ra ngoài chơi gay. Lại hoặc là kỳ thật Đậu Đậu thật là Đậu Đậu. Là một đầu khuyển nương, chỉ là cho tới nay bị Hoàng Sơn chân quân xem như hùng chó đến nuôi. Rất có thể, Đậu Đậu phía dưới, tiểu Đậu Đậu, cái gì, đều là Hoàng Sơn chân quân một loại nào đó pháp thuật. Chờ Đậu Đậu tấn thăng ngũ phẩm lúc liền sẽ như là vịt con xấu xí biến thiên nga đồng dạng, lột đi đùa ép Pekingis bộ dáng, biến hóa thành một vị mỹ lệ làm rung động lòng người khuyển nương. Càng nghĩ càng có khả năng, Hoàng Sơn chân, tiên sinh nhà, có hai vị Đậu Đậu sao? Tống Thư Hàng suy tư một lát sau, đột nhiên hỏi. Phù Sinh tiên tử lắc đầu, chúng ta vừa đi vừa nói, ta đi hỏi một chút những người khác. Tống Thư Hàng nói, bởi vì Sở Sở cô nương là phàm nhân, cho nên Thư Hàng cùng Phù Sinh tiên tử không tốt tại trước mặt nàng ngự kiếm phi hành, hai người chỉ có thể đi bộ rời đi Giang Nam Đại học thành, tại Tống Thư Hàng dẫn dắt đi tiến về dược sư cái kia building. Hành tẩu trên đường, Tống Thư Hàng nhanh chóng trên điện thoại di động download phần mềm chat, sau đó đặt chân lên đi. Cửu Châu Nhất Hào Quần, các đạo hữu chính phát một số hình ảnh, chính là tối hôm qua tại ma kiếp thế giới, bên trong thiên kiếp đạn hạt nhân dẫn bạo lúc hình ảnh. Ngoại trừ điện thoại ảnh chụp video bên ngoài còn có một số thông qua các ấn thuật, lưu lại hình ảnh, bất quá phần lớn hình ảnh đều rất mơ hồ, video họa chất cũng nhận ảnh hưởng. Chỉ có cuồng đao tam lãng tấm kia xuất khí, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc, ảnh chụp đập cực đẹp, cuồng đao tứ lãng, bức tranh này, ta muốn đem hắn phóng đại rửa đi ra chế tác thành lúc này phim tuyên truyền chiếu. Bắc Hà chân quân, hắn nghe nói cuồng đao tam lãng đang quay bộ phim này, là bị Linh Điệp Tôn giả nắm lấy đi đập. Phim kịch bản chính là tam lãng đạo hữu tại các loại tàn khốc trong hoàn cảnh, các loại lãng, các loại giày vò hình ảnh. Nhưng hiện tại xem ra tam lãng đạo hữu đã thích thú. Thậm chí tại nghiêm túc quay chụp bộ phim này, đến cùng hắn là khổ bên trong mua vui, hay là thật quen thuộc bộ phim này tiết tấu, thậm chí từ đó tìm được niềm vui thú. Lúc này, Tống Thư Hàng thượng tuyến, phát cái tin. Các vị tiền bối ta nghĩ hỏi thăm khả năng rất tiểu bạch vấn đề. Bắc Hà chân quân, vấn đề gì? Hoàng Sơn chân quân nhà có mấy cái đậu đậu? Tống Thư Hàng nghiêm túc hỏi. Bắc Hà chân quân, hẳn là chỉ có một đầu a, một đầu đậu đậu đều đã trải qua đem Hoàng Sơn chân quân giày vò thảm rồi, thường thường liền muốn đi tìm rời nhà ra đi đậu đậu. Nếu có hai cái đậu đậu, ngẫm lại đều đáng sợ. Tàng Thiên Câu, Chu Ly, Bá Đao Tống Nhất, Hồi Tống Đạo Hữu, đậu đậu chỉ có một đầu. Chu Ly có thể nói là người trong cuộc, câu trả lời của hắn cực kỳ tính quyền uy. Lệ Chi Tiên Tử, Thư Hàng tiểu hữu, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Hẳn là ngươi thấy được hai cái đậu đậu, cuồng đao tứ lãng, góc chuyện audio.com, người trẻ tuổi nha, mắt thấy không nhất định làm thật. Có lẽ ngươi thấy là đậu đậu cùng phân thân của nó. Lúc này, Tống Thư Hàng đang đổi mình tại trong đám biệt danh. Bá Đao Tống Nhất gần nhất dùng rất lâu cho nên hắn hôm nay đem đạo hiệu sửa lại. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn đem đạo hiệu đổi thành Bá Tống. Kỳ thật lúc đầu hắn muốn thay đổi thành Bá Bá Tống, nhưng đột nhiên hắn nhớ tới cuồng đao tam lãng tiền bối, cảm giác làm người không thể quá tam lãng. Tại là, hắn cắn răng đem Bá Bá Tống xóa một chữ, đổi thành Bá Tống. Bá Tống, cũng không phải là nhìn thấy hai cái đậu đậu, bất quá, hôm nay ta đã biết đậu đậu hôn lễ đối tượng. Sau đó, trong lòng sinh ra hoài nghi, Lệ Chi Tiên Tử, Thư Hàng tiểu hữu biết đậu đậu muốn gả cho ai à nha? Mau nói, ta rất hiếu kỳ nha. Lệ Chi Tiên Tử cùng đậu đậu quan hệ là cực tốt, có đôi khi đậu đậu đến nàng nơi này cáo Hoàng Sơn chân quân tiểu hình, Lệ Chi Tiên Tử đều sẽ chạy tới vì đậu đậu ra mặt. Bắc Hà chân quân, đậu đậu muốn gả đối tượng, tại sao lại để Thư Hàng tiểu hữu ngươi sinh ra? Đậu đậu có hai cái hoài nghi, bởi vì đậu đậu muốn gả chính là một vị khuyển gia, mà không phải khuyển nương. Tống Thư Hàng nói, Bắc Hà chân quân, Lệ Chi Tiên Tử, Cuồng Đao Tứ Lãng, Tàng Thiên Câu, Chu Ly, Ngọa Thảo, hiển nhiên việc này, liền Chu Ly cũng không biết, liên quan tới đậu đậu tân lang, Hoàng Sơn chân quân giấu giếm vô cùng tốt. Diệt Phượng công tử, trợn mắt hốc mồm lưu nước mắt biểu lộ, Tống Thư Hàng tiểu hữu tổng là có thể mang đến kinh bạo tin tức vọng thiên, ta lập tức đi tìm đậu đậu đi. Điền Thiên Đảo chủ, lúc này, chúng ta cần phải làm là đem người trong cuộc triệu hoán đi ra. Hoàng Sơn chân quân, triệu hoán thất bại, bởi vì Hoàng Sơn chân quân mấy tháng trước đổi tên. Điền Điềm phó đảo chủ, ngu xuẩn ca ca, ngươi quả thực là triệu hoán giới sỉ nhục xem ta. Chấm, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, ta là Hoàng Sơn đại nhân trung khuyển, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Thư Hàng tiểu hữu làm sao lại biết việc này. Hoàng Sơn chân quân hiện thân, không thể nghi ngờ xác nhận Tống Thư Hàng tình báo. Đậu đậu thật sự muốn gả cho một vị khuyển gia, đậu đậu một nửa khác là giống đực. Đây không phải trò đùa, đây là sự thật tàn khốc. Tạo hóa Pháp Vương, ông trời của ta, ta còn tưởng rằng Tống Thư Hàng tiểu hữu đang nói đùa. Chân quân, ngươi thật muốn đem đậu đậu gả cho một vị khuyển gia. Lệ Chi Tiên Tử, đậu đậu đâu, làm sao không ra, Tàng Thiên Câu, Chu Ly, hắn vừa rồi điện thoại không có điện, trước đó hắn cùng một vị muội tử nấu hơn một giờ điện thoại, hiện tại chính ngâm nga bài hát tâm tình rất tốt bộ dáng. Ta xem xuống, hắn đang sạc điện cho điện thoại di động. Nhưng là không dùng nạp điện thuật mà là dùng dây sạc bên trong. Đoán chừng muốn một hồi mới có thể thượng tuyến đi, ta cảm giác thân là đậu đậu người thân cận nhất một trong, ta có trách nhiệm đem cái này tình báo truyền lại cho đậu đậu. Cuồng đao tứ lãng, Chu Ly đạo hữu, nếu như ngươi đem chuyện này nói cho đậu đậu, ta dám khẳng định hắn lập tức lại hội rời nhà ra đi. Đến lúc đó, khổ ép Hoàng Sơn chân quân lại phải ngàn dặm xa xôi đi tìm đậu đậu, còn có Chu Ly đạo hữu chính ngươi cũng phải đạp vào vạn dặm tìm đậu đậu đường đi. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, Tàng Thiên Câu, Chu Ly, Tam Lãng đạo hữu nói có đạo lý. Góc truyện audio chấm cơm. Cuồng Đao Tứ Lãng, xin gọi ta Tứ Lãng, ta là Tam Lãng tiến giai bản. Mặt khác ta cho rằng đạo hữu hiện tại đem tin tức này nói cho Đậu Đậu chỉ có thể xính sảng khoái nhất thời. Mà nếu như đem cái này tin tức lén gạt đi tại Đậu Đậu đại hôn một ngày đó, khi nó hất lên đỏ áo cưới, che kín khăn hồng, nhìn thấy bản thân tân lang trong nháy mắt, đó mới là bạo tạc niềm vui thú a Tàng Thiên Câu. Chu Ly, Tứ Lãng đạo hữu giảng quá có đạo lý. Diệt Phượng công tử, mời Diệt Phượng đạo hữu cũng cùng chúng ta cùng một chỗ, hướng Đậu Đậu giấu giếm lúc này sự như thế nào? Diệt Phượng công tử, vỗ tay biểu lộ không có vấn đề, sảng khoái nhất thời cùng tầng tầng làm nền sau lấy được bạo tạc niềm vui thú ta đương nhiên lựa chọn cái sau. Cuồng Đao Tứ Lãng, nếu như có thể mà nói, Chu Ly đạo hữu có thể tìm cơ hội cắt đứt Đậu Đậu mạng lưới con đường. Mặt khác có thể tại trong lời nói mê hoặc Đậu Đậu, để nó sinh ra bản thân muốn gả. Đối tượng, là muội tử ảo giác, ác như thú ấy, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. P.S. cầu vote 9, 10 cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu cách chương.